Chương 2077, 2335 lục gáp đạo quân. May là Lâm Thiên Diêu suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, phía sau mình là ai. Thế nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, phía sau mình cái này nhân loại, dĩ nhiên đúng như vậy một bộ hóa trang. Nhìn qua, giống như một cái không có kiến thức, giả danh lừa bịp nửa vời đạo sĩ giống nhau. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu lại minh bạch, người trước mắt này, có thể không phải cái kia nửa vời đạo sĩ. Có thể thuận tay liền phong cấm như vậy một mảnh thiên địa, nhưng lại để cho mình căn bản là không có cách nhận ra được người, đã không ở thánh nhân phạm trù bên trong. Mà cái kia cái người thanh niên tuy là dáng vẻ nhìn qua rất bình thường, thế nhưng như vậy một đôi con mắt, lại làm cho Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt, liền lâm vào đi vào. Đây tuyệt đối không thể nào là một cái người thanh niên có nhãn thần, vậy siêu thoát tất cả, giống như là vạn cổ hồng hoang tuyết nguyệt, trong mắt hắn, bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Siêu thoát rồi thánh nhân bên trên, vừa có lớn như vậy lòng dạ hòa khí phách, Lâm Thiên Diêu trong lòng, đã mơ hồ có suy đoán. Ngươi là ai? Lâm Thiên Diêu mạnh mẽ bình tĩnh mình một chút nội tâm. Hắn biết, chính mình chỉ sợ lại gặp cái kia cái cấp bậc đích nhân vật. Cùng Quân Vân Thiên, cùng mình ở cổ kiếm kỳ đàm trên thế giới gặp phải vị kia tồn tại ngang hàng cấp bậc cao thủ. Ngươi tới đến cái này thế giới, sau lưng ngươi người, không còn nói cho ngươi biết ta là ai không nên a? Cái kia cái người thanh niên ngoạn vị nhìn Lâm Thiên Diêu, cái loại ánh mắt này nhìn như tùy tiện, nhưng là lại để Lâm Thiên Diêu có một loại linh hồn đều bị nhìn thấu cảm giác. Ngươi biết lai lịch của ta? Lâm Thiên Diêu nhịn không được cau mày nói rằng, sau đó, lại rất nhanh thoải mái. Hoàn toàn chính xác, loại nhân vật cấp độ kia, làm sao sẽ không biết mình lai lịch? Không cần nghĩ cũng biết, trước mắt vị này, tuy là nhìn tuổi trẻ, thế nhưng trên thực tế chắc là không biết sống bao nhiêu năm tháng lao yêu quái. Hạng nhân vật này, một cái kỷ nguyên có thể xuất hiện một cái đã là chuyện không bình thường. Lâm Thiên Diêu đi qua vận mệnh nơi, mà người trước mắt này, có thể liếc mắt nhìn ra lai lịch của hắn, vừa có tu vi cao như vậy, dường như, đầy đủ nói rõ một ít vấn đề. Cái kia người thanh niên quan sát Lâm Thiên Diêu một hồi, sau đó, chợt cười khẽ một tiếng, làm sao, người thanh niên, ngươi còn cảm thấy lai lịch của ngươi, thập phần thần bí, những người khác, cũng không biết sao? Lâm Thiên Diêu lặng lẽ. Trên thực tế, ở đối phương nói ra câu nói kia sau đó, hắn cũng đã minh bạch, người trước mắt này, kỳ thực cũng là hắn đồng loại mà chính mình điểm ấy cẩn thận nghĩ, tại đối diện xem ra, không thể nghi ngờ là vô cùng nực cười vừa đáng thương. Đối phương là cùng Quân Vân Thiên đồng nhất cấp bậc đích nhân vật, ở cái này các loại nhân vật trước mặt, chính mình còn có bí mật gì đáng nói đâu? Không biết tiền bối ra gặp một lần, có cái gì chỉ giáo sao? Muốn hiểu điểm này sau đó, Lâm Thiên Diêu ngược lại vẫn là thản nhiên rất nhiều. Đối phương nếu không có trực tiếp giết chính mình, mà là đi ra cùng mình gặp mặt, đã nói lên chính mình đối với hắn còn hữu dụng chỗ, nói cách khác, tánh mạng của mình, tạm thời không cần lo lắng. Nào dám có cái gì chỉ giáo người thanh niên, ta có biết, ngươi tới đến cái này thế giới hồng hoang bất quá thời gian một tháng, liền náo loạn một lòng trời lỡ đất, đem cái này thế giới vài cái thánh nhân, đều tỏ ra xoay quanh, ta trong lúc rảnh rỗi, cái này đi ra cùng ngươi gặp mặt. Cái kia cái người tuổi trẻ ánh mắt mặc dù không làm sao bức người, thế nhưng Lâm Thiên Diêu thì có cái loại cảm giác này. Ở trước mặt người này, chính mình tốt nhất không nên dối trá, bởi vì đối phương khẳng định liếc mắt là có thể xem thấu. Hiện nay đã gặp mặt, tiền bối, nếu như không có cái gì khác sự tình, cũng xin thả ta ly khai. Người trước mắt này nói lời vẫn khá lịch sự, thế nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, Lâm Thiên Diêu cũng cảm giác được một hồi mao cốt tùng nhiên. Nói thật, hắn phút chốc cũng không muốn ở này loại sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên lao yêu tinh trước mặt, thiên biết bọn họ trong lòng nghĩ cái gì. Ai, người thanh niên, ta lại không thế nào ngươi, ngươi xem một chút ngươi, đi vội vã cần gì phải nói như thế nào đứng lên, phía sau ngươi người kia, ta cũng coi như nhận thức, làm sao, sẽ không chịu cùng ta trò chuyện? Ta nói bất định còn có thể nói cho ngươi biết một ít người kia không phải muốn nói cho ngươi thế nhưng ngươi lại đặc biệt cảm giác hứng thú sự tình đâu. Người trước mắt này, dáng vẻ tuổi trẻ, nói cũng nhẹ như vậy di chuyển, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại không dám chút nào đối với hắn có cái gì kiểu khác ý tưởng. Hắn biết, đến rồi người trước mắt này loại cảnh giới này, làm việc, khẳng định mang theo cực kỳ mãnh liệt mục đích, hắn lần này ra tới gặp mình, khẳng định cũng có sự tình. Coi như, đây đã là Lâm Thiên Diêu nhìn thấy người thứ ba để hắn như vậy có cảm giác gáp bách người. Quân Vân Thiên mảo cờ du so xa nhờ lại khá cao lãnh, không thích nói chuyện, thế nhưng có một sự tình, vẫn là nói cho hắn. Nếu như không phải Quân Vân Thiên, mình cũng sẽ không biết cái này thế giới hay là chân tướng, cũng sẽ không biết, người trước mắt này, đến cùng khủng bố đến rồi cảnh giới cỡ nào. Tiên bối có chuyện gì nói thẳng là được rồi. Lâm Thiên Diêu sợ không chúng đối với phương tưởng muốn làm gì, liền trực tiếp nói như vậy. Làm sao, không phải muốn biết những cái này chân tướng của chuyện rồi sao? Tâm tắc, ta không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên dẫn ngươi đi vận mệnh nơi. Người thanh niên trong miệng hắn, tự nhiên không là người khác, chính là Quân Vân Thiên. Chỉ bất quá, song phương đều rất ăn ý, không có đem cái tên đó nói ra. Ta muốn biết chân tướng của chuyện, chỉ là, ta càng muốn bảo trụ ta tánh mạng của mình. Thực lực của ta không đủ, trước giờ đã biết một sự tình, chỉ có một con đường chết. Lâm Thiên Diêu không giấu giếm chút nào, liền nói thẳng ra. Ngược lại là cực kỳ thành thực, lúc đầu ta nên đem ngươi lưu ở cái này thế giới, bất quá, xem ở là người kia mang ngươi tới được phân thượng, ngươi hiện tại ly khai cái này thế giới, ta tiểu xem như chưa từng có ở cái này thế giới gặp được ngươi thì tốt rồi. Người thanh niên nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, tự định giá sau một hồi nói rằng, chỉ đơn giản như vậy Lâm Thiên Diêu ngược lại có chút bối rối, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nhẹ nhàng như vậy liền buông tha mình. Bằng không vẫn có thể làm sao dạng mặc dù nói đánh lộn ta không nhất định thua bởi hắn, thế nhưng vô duyên vô cớ đánh một trận chung quy không có ý nghĩa. À, được rồi, ngươi thay ta cho cái tên kia mang câu, đã nói Lục Gáp bên này trà pha xong, lúc nào xin hắn tới tìm ta uống một chén. Trà pha xong, xin hắn qua đây uống một chén những lời này, bản thân liền chịu người hỏi, chỉ là, lúc này Lâm Thiên Diêu chú ý lực, lại bị hắn một câu nói khác, hấp dẫn. Hắn nói, tên của hắn là Lục Gáp.